Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 757, thi. Chí hào bại. So sánh với bên ngoài chiến trường thê thảm, còn có một chỗ bình tĩnh trong góc. Một đội hải quân sĩ binh trú đóng ở nơi đây. Đi qua bên trong gian phòng to lớn display, quan sát chiến trường nhất cử nhất động. Nhanh lên một chút, khởi động lưới bao vây. Phòng ngự tường thành bị đánh ra lỗ hổng thật to. Muôn ngàn lần không thể để hải tặc theo chỗ hổng nhảy vào sân rộng. Display trước, một gã hải quân đại tá vung tay lên, lo lắng ra lệnh. Theo ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong hơn một giờ hải quân sĩ binh vội vã kích thích cái nút, mạnh mẽ động lực đi qua động lực thất khống chế cùng bến cảng bên trong đựng đưa liên tiếp, tăng thêm tốc độ. Nhìn display bên trong, hải tặc thừa lúc hải quân rút lui khỏi thời cơ, nhanh chóng tới gần chỗ lỗ hổng. Hải quân đại tá lần nữa hô lớn. Không được, vây quanh vách tường bị cảng bên trong hàn băng chặn lại. Xanh thảm hàn băng dưới, nương tựa phòng ngự thành tường dưới nước, cất giấu từng cục có thể di động nặng nề tường. Dưới đất cự đại hệ thống động lực dưới sự thôi thúc, cự đại tường bắt đầu theo bầy song quỹ đạo hướng lên trên phương di động. Trong nước, kiên cố hàn băng ngăn chặn đi tới quỹ đạo bên trên. Lấy hiện giai đoạn hải quân sở có động lực thôi động, căn bản khó có thể đánh bại phía trên ngăn lại nói đường hàn băng. Mà đúng lúc này, một chỗ chiến trường, vừa may tương chiến đấu giải quyết. Khóe miệng một phát, nhìn tên kia chuẩn bị xuất thủ lão đầu. Thì, Chí Hào kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, dâu trắng cư nhiên cũng sẽ bị đâm bị thương. Vẫn là trong tay nhất tín nhiệm thủ hạ. Thực sự là hí kịch tin một màn. Vừa nói, thì, Chí Hào đang nói đột nhiên biến đổi. Bất quá nhiều thua thiệt Lâm Thiên cái tên kia. Bằng không trận này chiến tranh kết cục sau cùng liền muốn biến hóa. Mà ta thì phải nghĩ làm sao trốn. Mất đi dâu trắng tọa trấn, chỉ bằng vào bọn người kia không có một chút phần thắng. Lâm Thiên, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy Lâm Thiên tên. Nhìn thấy hải quân kế hoạch tan biến Lâm Thiên, Aokiji sắc mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng này cổ trong an tĩnh lại có một cỗ quỷ dị. Đột nhiên, Aokiji di chuyển, động không hề có điểm báo trước. Thân ảnh lóe lên, hướng phía đang nói nhỏ thi. Chí Hào trực chỉ ra, tái nhợt hàn khí hóa thành kình phong đánh tới. Một tầng băng xương bao phủ ở hai tay. Có dính hàn băng bàn tay tản ra nhàn nhạt bạch sắc hàn khí. Hướng hư không nắm chặt, bạch sắc hàn khí theo lòng bàn tay tỏa ra. Không trung sung túc hơi nước nhanh chóng ngưng kết thành một bả xanh thảm băng kiếm. Mặt trời chói chang chiếu rọi xuống. Xanh thảm băng kiếm phản xạ ra nhàn nhạt hàn quang. Tay trái huy vũ lợi kiếm trong tay. Tới gần thi, Chí Hào Aokiji nắm chặt băng kiếm nhất dương. Đâm thẳng ra, nhàn nhạt bạch sắc hàn khí từ băng kiếm tản ra. Hàn khí chỗ đi qua. Trong không khí hơi nước đọng lại thành từng viên một tiểu băng tinh. Một đạo bạch sắc quỹ tích di chuyển hiện tại Aokiji hai bên hư không. Băng kiếm kinh quá, mang theo một loạt tiếng xé gió. Thì, Chí Hào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không nói hai lời vội vã xoay người lan một vòng. Né tránh Aokiji công kích. Nhưng không chờ thi, Chí Hào dừng bước lại. Aokiji lợi kiếm trong tay cuốn. Trên người bạch sắc khí lạnh vô cùng lan ra. Tuyệt đối hàn lãnh dưới. Vài gốc băng mâu xuất hiện tại Aokiji bên người. Aokiji, người cái này tên đê tiện. Đang nói vang lên trong nháy mắt. Aokiji lợi kiếm trong tay dẫn đầu bay ra. Lợi kiếm phá vỡ trường không bay về phía né tránh thi. Chí Hào, không có quá nhiều tự hỏi. Nhìn thấy Aokiji trong tay băng kiếm nổ bắn ra mà đến. Thi, Chí Hào thân ảnh lóe lên. Tránh ra băng kiếm công kích. Khối băng, hai cức mâu Aokiji thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên. Ngay sau đó mới đứng vững cước bộ thi. Chí Hào liền cảm nhận được một cỗ tiếng xé gió truyền đến. Vội vã ngước mắt lên nhìn một cái. Bốn cái băng mâu đã xuất hiện tại trước mặt mình. Lúc trước bắn ra lợi kiếm. Nhưng thật ra là Aokiji hư hoàng nhất chiêu. bức bách thì, Chí Hào không thể không hướng bên cạnh né tránh. Còn chân chính sát chiêu nhưng ở phía sau. Thừa lúc thì, Chí Hào né tránh giữa trục bánh xe biến tốc phát động chuẩn bị xong sát chiêu. Mà tất cả chính như Aokiji dự tính giống nhau. Thì, Chí Hào lúc này hiểu được cũng đã chậm. Băng Mâu đã tới gần trước người. Nếu muốn hoàn toàn tránh né đã không có khả năng. Hai chân dùng sức bắn ra. Bùng nổ lực lượng đem dưới chân băng diện đánh ra một cái động lớn. Tàn vỡ khối băng phiêu tán rơi rụng. Trùng kích sinh ra khí lãng hướng xung quanh tản ra. Thì, Chí Hào mượn này cổ lực phản tác dụng tốc độ trong thời gian ngắn bạo tăng đến một cái tốc độ khủng. Khiếp, có thể Aokiji Băng Mâu đã tới gần đến trước người. Lên cao thân thể né tránh phía dưới cùng hai cây băng mâu. Còn lại hai cây chặt xoa thì Chí Hào hai chân mà qua. Nhìn như hàn băng tạo thành trường mâu lại cực kỳ sắc bén. Chỉ là rất nhỏ lau đi. Một đạo lớn chừng ngón tay cái vết máu xuất hiện hai chân nhỏ chỗ. Dòng máu đỏ sẫm còn không có chảy ra. Băng mâu bị thêm vào hàn khí. Trực tiếp đem thi Chí Hào hai chân vết thương đóng băng lại. A, đau đớn kịch liệt dưới. Thi Chí Hào cắn răng phát thành một tiếng như dã thú nặng nề âm thanh. Nhíu chặt mày. Hai chân đạp băng diện liền lùi mấy bước. Mỗi bước hạ xuống băng diện đều sẽ xuất hiện một cái đầy kẽ hở hố sâu. Mới miễn cưỡng đem thân thể thừa nhận lực đánh vào tháo xuống. Ngừng cước bộ. Thì, Chí Hào cúi đầu hướng hai chân bị hàn băng đông lại vết thương nhìn lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji. Trong ánh mắt tràn ngập châm chọc. Đây chính là tổng bộ hải quân đại tướng chiến đấu sao? Cư nhiên áp dụng đánh lén chiến thuật. Ta hôm nay thật đúng là thấy được hải quân đại tướng hùng phong. Chiến đấu bất quá lại làm đánh lén. Đối mặt thi, Chí Hào trào phúng, Aokiji sắc mặt lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, trận chiến đấu này là đã lấy hải quân tuyệt đối chính nghĩa khởi xướng. Chỉ cần có thể cam đoan cuối cùng chiến đấu thắng lợi. Dù cho không chọn thủ đoạn, thật đúng là một tuyệt hảo lý do. Khóe miệng rất nhỏ một nghẹn. Thì, Chí Hào đối với Aokiji theo như lời mà nói vẻ mặt chẳng đáng. Vừa nói, thì, Chí gia tộc giàu sang chân hướng mặt bỗng nhiên một bước. Một cỗ mạnh mẽ đại lực lượng từ lòng bàn chân bộc phát ra. Kèm theo một cỗ khí thế cường hãn triệt để từ trong cơ thể bạo phát. Cứng rắn băng diện phát ra trận trận tiếng vỡ vụn. Khí thế xông thẳng lên trời. Một cổ vô hình kình phong vờn quanh tại thân thể hai bên. Kình phong cuồn cuộn nổi lên dưới chân tan vỡ khối băng. Vây quanh thân thể xoay tròn. Bỗng nhiên rít lên một tiếng. Một cỗ hồng sắc khí lãng lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Hồng sắc nhiệt khí hóa thành một đoàn khí trụ một mạch trùng thiên không. Quanh thân vòng quanh hàn băng trong nháy mắt bốc hơi lên biến thành bạch sắc hơi nước. Dưới chân băng diện phẳng phất bị vô hình chung một cỗ cự lực đè nặng. Bằng phẳng băng diện từng điểm theo ngoại vi trầm xuống. Gấp bảy bạo phát, hét lớn một tiếng, thì, Chí Hào hai tay bóp quyền. Busosoku Haki quấn quanh ở song quyền tựa như bao trùm lên một tầng đen nhánh khôi giáp. Cả người tản ra một cỗ cực mạnh hồng sắc khí lãng. Thì, Chí Hào hai chân một bước, hóa thành một đạo hồng sắc quang ảnh nổ bắn ra ra. Thẳng hướng Aokiji công tới. Aokiji tay trái nhất chiêu. Cánh tay nhanh chóng leo lên trắng tinh hàn băng. Đồng thời không ngừng tản ra lấy bạch sắc hàn khí ở lòng bàn tay. Nhất thời một đoàn to bằng đầu người khúc côn cầu cực nhanh tụ tập nơi tay lòng bàn tay. Đóng băng thời gian bao con nhộng. Quơ trong tay khúc côn cầu. Aokiji hướng phía vọt tới thi. Chí Hào bỗng nhiên vung lên. Tản ra hàn khí khúc côn cầu kéo một cái bạch sắc đuôi. Liền hư không đều tựa như bị đông kết. Hồng sắc thân ảnh bên trong. Thì Chí Hào hai chân một bước. Bay vọt đến giữa không trung. Trên người lan lộn hồng sắc khí lãng tụ tập ở hai tay. Điểm một cái hồng quang ở dưới da mặt trong kinh mạch chảy xuôi. Hỏa khổng tước, lan lộn khí lãng xông thẳng lên trời. Này đạo hồng sắc quang trụ chỉ một thoáng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thì, Chí Hào hai tay bóp quyền. trong cơ thể lực lượng cường đại hội tụ ở song quyền. Như điên cuồng mưa bão một dạng hướng phía trước kích ra. Như đêm ban ngày, một dạng chiêu thức. Thế nhưng, đêm ban ngày là đơn điểm công kích. Hỏa khổng tước là toàn phương vị công kích. Đồng dạng cao tốc đánh ra chính quyền cùng không khí ma sát sản sinh hỏa diễm. Phối hợp nện không khí sinh ra sóng xung kích hỗn tạp hỏa diễm phát động hỏa diễm trùng kích. Hy sinh một cái lực lượng. Do đó đề cao phạm vi công kích. Thiêu đốt ngọn lửa sóng xung kích như mưa rào tầm tã đánh tới. Đầy trời hỏa diễm che đậy nửa bầu trời. Trong thiên địa nhiệt độ đều đề thăng không ít. Một cỗ nóng bỏng gió nóng phát ở trên mặt. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Aokiji lãnh khí viên đạn liền một đóa lãng hoa đô không có mọc lên. Trong nháy mắt mất đi ở hỏa diễm dưới sự xung kích. Trùng kích xen lẫn hỏa diễm chọn là hai tầng thương tổn. Đồng thời hỏa diễm nhưng là khắc chế hàn băng. Sử dụng khí phách cũng có thể lấy bắt được tự nhiên hệ Aokiji. Trực tiếp vận dụng phạm vi lớn công kích. Đem phía dưới hết thảy hàn băng triệt để nát bấy. Thì, Chí Hào kế hoạch không có sai. Thế nhưng hắn thiếu quên đi một điểm. Thiêu đốt hỏa hoạn trong. Một đạo băng trụ từ trong hỏa diễm bay ra. Cháy hừng hực hỏa diễm chẳng những không có đem hàn băng hòa tan. Ngược lại ở hàn khí dưới sự bức bách dần dần tiêu tán. Trong nháy mắt kế tiếp. Hơn 10 đạo băng trụ liên tiếp từ trong hỏa diễm lao ra. Cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt ở hàn khí dưới sự bức bách triệt đề tắt. Lộ ra phía dưới xanh thẳm nước biển. Trên mặt biển, từng đạo băng trụ phóng lên cao. Hiu hiu hiu, toàn thân tản ra hồng sắc khí lãng thi. Chí Hào tốc độ cực nhanh. Thân ảnh không ngừng chớp động. Né tránh băng trụ tập kích. Mà đúng lúc này, vô hình trong hư không một đạo lực lượng đánh tới. Thì Chí Hào chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ đánh vào trong lòng. Bản năng liền muốn né tránh. Nhưng chân trước mới vừa bước ra. Trong hư không một cổ vô hình lực lượng hợp thành gông xiềng. Đem thi, Chí Hào gắt gao vây khốn. Chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng gì? Năng lực trái ác quỷ giả sao? Thì Chí Hào sắc mặt biến đổi lớn. Tuy là thấy không rõ lắm cái gì cầm cố lại chính mình. Nhưng có thể cảm giác được rõ ràng trong hư không lực lượng vô hình. Đúng lúc này, bầu trời nát bấy khối băng quỷ dị lơ lửng. Tất cả lớn nhỏ khối băng phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình thao túng. Hướng phía thi, Chí Hào công tới, mở cho ta. Song quyền nắm chặt, thi, Chí Hào rít lên một tiếng. Cường đại khí phách bộc phát ra. Có khí phách thêm tầng toàn thân tán phát hồng sắc khí lãng trong nháy mắt tráng kiện gấp đôi. Xoạt xoạt, từng tiếng tế vi muộn hưởng tiếng vang lên. Còn không có tản ra liền chôn vùi đang lan lộn khí lãng tiếng dưới. Nhưng thi Chí Hào rõ ràng có thể cảm giác được trên người gông xiềng tiêu tán. Trùng thiên hồng sắc sắc khí lãng cuồn cuộn. Đánh tới khối băng mới tới gần khí lãng phạm vi nhanh chóng mất đi ở Aokiji trong mắt. Một khối hàn băng bên trên, Aokiji thân ảnh hiện lên, ánh mắt tràn ngập ngưng trọng cùng cảnh giác thi. Chí Hào, chăm chú nhìn trước mặt Aokiji, nhưng đúng lúc này, một khối phá toái khối băng bên trong, một đạo hắc ảnh lao ra, bóng đen tốc độ cực nhanh, nhanh chóng nhảy vào thi. Chí Hào chu vi hồng sắc khí lãng bên trong. Uy lực mạnh mẽ hồng sắc khí lãng không thể đối hắc ảnh tạo thành chút nào ngăn cản. Không tốt, các loại, chờ, thi, Chí Hào ý thức được bóng đen lúc. Bóng đen đã đột tiến đến trước người. Bóng đen hai tay bóp quyền, như trùng thiên pháo giống nhau đánh vào thi. Chí Hào phía sau, phốc thử, cũng cảm giác một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đánh tới. Các vị trí cơ thể tại loại này lực lượng đè xuống run rẩy. Liên tiếp mấy cây máu tươi từ trong miệng phun ra. Thì, Chí Hào tần lúc như diều đứt dây giống nhau bay ngược ra. Mà đúng lúc này, Aokiji xuất thủ, hóa thành hàn băng hai tay hướng phía trước vung ra. 10 đạo băng trụ bay ra đem bay ngược thi. Chí Hào bao bọc vây quanh đông lạnh thành một đại đoàn hàn băng. Một vòng cong cong kiểu nguyệt dần dần hiện lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.